Âm Dương Miện, chương 286. Cái lều con tội lỗi. Góc truyện audio.com. Khi Cơ Động từ trong giấc mơ tỉnh lại, phát hiện trên giường cũng chỉ có một mình mình. Liệt Diễm đâu rồi? Trong lòng khẽ giật mình một chút, Cơ Động gọi to một tiếng. Liệt Diễm rất nhanh từ trên giường phóng xuống, vội vội vàng vàng mở cửa phòng phóng ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy Liệt Diễm và A Kim đều đang ngồi trên bộ trường kỳ ở phòng khách ngoài phòng mà ăn sáng, trong lòng hắn mới thoáng thả lỏng bớt vài phần. Hai nữ nhân nhìn thấy Cơ Động đột nhiên đẩy cửa phóng ra cũng đột nhiên sừng sốt một chút, ánh mắt tự nhiên tập trung lên trên người hắn. Ngay sau đó, mỗi nàng lại có phản ứng quái dị bất đồng. A Kim là trực tiếp quay đầu, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, chỉ là ly sữa trên tay nàng khẽ đổ ra ngoài một chút. Còn Liệt Diễm thì khẽ gắt lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu. Nhìn phản ứng của hai nàng, Cơ Động không khỏi sừng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, nhất thời đỏ bừng. Tối đó khi hắn ngủ tuy rằng sợ Liệt Diễm ngượng ngùng mà không có cởi quần áo, nhưng hắn mới từ trong ngủ say thức dậy, thời gian vẫn là đang sáng sớm. Nam nhân vào sáng sớm mỗi ngày, phản ứng theo bản năng không hề keo kiệt, phần dưới sẽ nổi rõ lên như một cái lều con. Hơn nữa, nóc lều còn rất cao. Tình huống như vậy bị hai nữ nhân chứng kiến, hơn nữa là còn trong nháy mắt bất ngờ xuất hiện trước mặt hai nàng như vậy, hai nàng có thể tự nhiên mới là chuyện lạ. À, thật xin lỗi, Cơ Động kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng đóng cửa phòng, quay vào trong ổn định lại tinh thần. Hàm răng Liệt Diễm khẽ cắn môi, thì thào nói. Cái tên xấu xa này. Tối hôm qua, nàng cũng ngủ đặc biệt ngon, vốn cũng không có thức sớm như vậy. Chẳng qua, vào thời khắc tờ mờ sáng hôm qua, nàng liền cảm giác được có cái gì cứng rắn đâm lên trên bụng mình, cực kỳ không được tự nhiên. Khi nàng vừa tỉnh táo lại, liền phát hiện là cái lều con của Cơ Động đang đâm mình. Hắn nhất thời cực kỳ xấu hổ, vội vàng ngồi dậy. Cơ Động còn chưa kịp phát hiện tối đêm qua hắn đã ôm ai trong lòng ngực mà ngủ. Cả ngày mệt mỏi cùng thả lỏng khiến cho Cơ Động ngủ thật sự rất say. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Cơ Động sáng sớm tỉnh dậy không nhìn thấy nàng, hắn lập tức phóng thẳng ra, kết quả cái lều con tội ác kia lại một lần nữa hiện ra ngay trước mặt Liệt Diễm. Nàng làm thế nào có thể không xấu hổ, ngượng ngùng cơ chứ? Mặc dù Liệt Diễm cũng không biết bên dưới cái lều con nhỏ kia đến tột cùng là cái gì, nhưng nàng cũng mơ hồ có thể đoán được thứ đó có liên hệ quan trọng tới việc gần gũi giữa nam nhân và nữ nhân với nhau. Sự xấu hổ của Cơ Động tuyệt đối không kém Liệt Diễm chút nào. Quay trở lại phòng ngủ, hắn hận không thể tìm được một cái lỗ nào để mà chui xuống. Đúng là quá xấu hổ mà. Một lúc lâu sau, hắn mới đem cảm xúc trong lòng mình bình tĩnh lại. Một lần nữa mở cánh cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Hắn chỉ thấy Liệt Diễm vẫn còn ngồi trên cái trường kỳ, còn A Kim thì đang đứng bên cạnh cái cửa sổ thủy tinh, nhìn xuống bên dưới. Cơ Động liếc nhìn Liệt Diễm, khuôn mặt Liệt Diễm lại đỏ ửng lên, tức giận nói. Nhanh đến đây ăn một chút gì đi. Cơ Động giống như nhận được lệnh đặc xá vậy, lập tức phóng vọt vào trong buồng tắm. Sau khi đơn giản vệ sinh thân thể một chút mới quay trở lại phòng khách ăn sáng. Lúc này tâm tình của hắn mới hơi dần dần bình phục lại một chút. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, giống như là hắn được ăn mật ngọt vậy, một chuyện cực kỳ. Góc truyện audio.com, khiến hắn vui sướng, có thể nói, mối quan hệ giữa hắn và Liệt Diễm, bắt đầu từ tối hôm qua mới chân chính có biến hóa vượt bậc. Mặc dù vẫn chưa thể chân chính gọi là tình nhân, nhưng trong lòng cũng có thể thầm xem nhau như là tình nhân, cũng không còn cảm giác giống như trước kia chỉ là quan hệ thầy trò. Hôm nay ngươi có định sẽ làm gì không? Liệt Diễm thấy Cơ Động ăn uống xong rồi, lúc này mới hỏi. Cơ Động khẽ trầm ngâm trong chốc lát nói, còn chuyện của sinh mệnh chi xâm, chúng ta phải nhanh xử lý xong mọi chuyện rồi trở về sớm. Kim Ưng Thương Hội đã bị tổn thất khá nhiều ở trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Vạn nhất nếu bọn họ có hành động gì đó, bộ tộc Xâm Yêu chỉ sợ cũng sẽ không chống đỡ nổi. Cho nên hôm nay ta nhất định phải đem những chuyện trong Trung Nguyên Thành sớm xử lý ổn thỏa, sau đó chạy về Địa Linh Sơn hỏi Chu Tước A-di kết quả thế nào. Nếu mọi chuyện thật sự thuận lợi, ngày mai chúng ta quay trở về sinh mệnh chi xâm. Liệt Diễm gật gật đầu, nói. Vậy ngươi đi sớm đi. Hôm nay ta sẽ không đi chung với ngươi. Ta và A Kim quay trở về thế giới địa tâm. Quả trứng hỏa long bất cứ lúc nào cũng có thể nở ra, ra phải cam đoan nó sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đến hoàng hôn, chúng ta gặp lại nhau ở gian phòng này. Nếu mọi chuyện của ngươi đều xong xuôi, vậy tối nay chúng ta quay trở về Địa Linh Sơn. Cơ Động gật gật đầu, nói. Được, quyết định như vậy đi. Việc này không nên chậm trễ nữa, ta hiện tại đi ngay. Liệt Diễm tạm thời quay trở về thế giới địa tâm, hắn cũng có thể tạm thời yên tâm. ở nơi đó, nàng thật sự là nữ hoàng, đừng nói là một A-Kim, cho dù là 100 A-Kim, chỉ sợ cũng không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với nàng. Hơn nữa, có thêm sự uy hiếp ngày hôm qua, A-Kim đối với Liệt Diễm tựa hồ càng có thêm vài phần e ngại. Vừa ra khỏi khách sạn Chu Tước, ánh mắt cơ động quay sang nhìn về phía Nhất Khẩu Hương. Theo tính toán thì hiện tại A Bình cũng đã khôi phục lại rồi. Coi như là thay Phất Thụy sư huynh giải quyết xong một phần tâm nguyện. Nói thế nào đi nữa, lúc trước A Bình bị thương chính là vì để cứu viện Phất Thụy mà ra. Cơ động thoáng hỏi thăm một chút liền tìm được một quán rượu lớn nhất trên đường lớn Bính Hỏa. Trực tiếp lấy ra một khỏa lục giai tinh hạch làm tiền thế chấp, hắn đặt hàng một lượng lớn loại piêu trắng và rượu đỏ cùng với một lượng lớn bình thủy tinh trong suốt. Những bình thủy tinh mà hắn đặt đa phần đều là bình cầu, bởi vì hình dạng chủ yếu của âm dương ngư cũng là hình cầu, lớn cỡ nắm tay, dùng để làm dụng cụ chứa đựng ma kỹ tửu là tốt nhất. Những cái bình thủy tinh này cộng với rượu bên trong, liền tương đương với loại giấy đặc chế ma kỹ quyển trục. Kim tệ hiện tại còn lại trên người cơ động cũng không còn nhiều lắm, nhưng tinh hạch thì lại quá nhiều. Sau khi đặt xong rượu cùng với bình chứa, hắn hỏi thăm quán rượu hai chỗ mà hắn muốn đến. Một chỗ chính là Ma Sư Công Hội của Trung Nguyên Thành, chỗ còn lại chính là Bình Đẳng Vương Phủ. Đây là hai nơi mà hắn nhất định phải đi. Hắn đã sớm nghe Phất Thụy nói qua tiến hành mua bán tinh hạch trong Ma Sư Công Hội, giá cả chính là công bằng nhất. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên chính là bản thân ngươi phải là thành viên của Ma Sư Công Hội mới được. Cơ động hiện tại mặc dù còn chưa phải, nhưng với thực lực của hắn thi đậu vào Ma Sư Công Hội căn bản không có vấn đề gì. Hắn và Liệt Diễm chuẩn bị đi du. Góc chuyện audio.com, lịch đại lục một chuyến, cũng cần phải có một lượng tiền tài nhất định. Cho nên, hắn định đem một ít tinh hạch không phải là hỏa hệ để đổi lấy một ít tiền mặt nhất định dùng để chi tiêu. Cũng định dùng tiền mặt mua một ít rượu nữa. Về phần trở về Bình Đẳng Vương Phủ, hắn chuẩn bị đi tìm Cơ Dạ Thương, thuận lợi giải quyết luôn tâm nguyện bái tế cho cha mẹ ở thế giới này của hắn. Vị trí của Ma Sư Công Hội chính là trên đường lớn Mậu Thổ. Mà hoàng cung của Trung Thổ Đế Quốc cũng đồng dạng ở trên đường này. Bởi vậy, có thể thấy được vị trí của Ma Sư Công Hội ở trong các quốc gia có địa vị tôn kính như thế nào. Đường lớn Mậu Thổ, Cơ Động cũng từng đi qua mấy lần, đối với vị trí của Ma Sư Công Hội cũng có ấn tượng nhất định. Rất nhanh, hắn liền từ đường lớn Bính Hỏa đi sang đường lớn Mậu Thổ cách đó không xa. Khi đi ngang qua hoàng cung, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn thoáng qua hoàng cung một chút. Năm đó, hắn đúng là bị nơi này kịch liệt truy sát. Thái tử của Trung Thổ Đế Quốc Cơ Giật Phong cũng chính là bị hắn đánh chết. Thế sự chuyển biến khác thường, sự truy sát lúc trước đã sớm không còn nữa. Nhiều năm như vậy, dáng vẻ bên ngoài của hắn cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, cho dù là người quen trước đây của hắn cũng không nhất định có thể nhận ra. Băng qua hoàng cung không xa, Cơ Động liền thấy được mục đích của mình. Kiến trúc của Ma Sư Công Hội cũng là một tòa đại lâu lớn, có đến 5 mặt ngoài, rõ ràng là một tòa nhà ngũ giác. Từ vị trí của Cơ Động có thể chứng kiến được mặt chính của tòa nhà này nằm ngay mặt ngoài của đường lớn Mậu Thổ, vách tường là màu vàng nâu, đại biểu cho Mậu Thổ thuộc tính của Trung Thổ Đế Quốc. Cả tòa nhà cao hơn 20 thước, ít nhất có đến 5 tầng. Kiến trúc bên ngoài khiến người ta có cảm giác vô cùng trầm ổn. Ngay bên ngoài vách tường màu vàng nâu kia có một cái huy hiệu thật lớn hình tròn treo ở nơi đó. Cái huy hiệu này đường kính ít nhất hơn 3 thước, huy hiệu có 10 màu sắc kết hợp lại, lấy trung tâm làm khởi điểm, từng vạch màu đen đem 10 loại màu sắc kia ngăn cách lại với nhau. Mỗi một loại màu sắc là đại biểu cho một hệ ma lực. Hơn nữa, trên mỗi một màu sắc đều điêu khắc tên của một thiên can. Giống như khu vực màu xanh, liền khắc tên giáp mộc, màu xanh thẫm chính là khắc tên ất mộc. Toàn bộ cái huy hiệu mặc dù có chút phức tạp nhưng cực kỳ mỹ lệ lóa mắt. Mỗi một loại khu vực màu sắc tựa hồ đều là do những loại đá có màu sắc đặc thù điêu khắc nên, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang chói mắt. Đây là dấu hiệu của Ma Sư Công Hội. Cơ Động biết rõ tòa nhà Ma Sư Công Hội này chính là tổng hội Ma Sư Công Hội trên toàn bộ đại lục. Trung Thổ Đế Quốc là đại lục đệ nhất cường quốc, cũng là đại quốc lớn nhất, một số tổng hội của một số công hội cũng đều nằm ở nơi này. Trừ phi là những loại công hội thuộc tính khác biệt giống như Điều Tiểu Sư Công Hội vậy, mới nằm ở những đế quốc khác. Dừng lại ở trước cửa, đơn giản nhìn ngó chăm chú một chút, Cơ Động liền bước lên trên bậc thang, bước vào Tổng hội Ma Sư Công Hội. Trước cửa Tổng hội của Âm Dương Ma Sư cũng không cần bất cứ thủ vệ nào cả. Cái cửa rộng lớn ở có tùy ý ai cũng có thể đi vào. Từ điểm này có thể nhìn ra Tổng hội Ma Sư Công Hội này là cường đại đến mức nào. Người ta căn bản không hề lo lắng sẽ có người nào dám đến quấy rối. Ai mà dám đến Ma Sư Công? gocchuyenaudio.com, hội quấy rồi, đó không phải là đã chán sống rồi hay sao? Đến gần cánh cửa, cơ động đầu tiên chứng kiến chính là một căn phòng thật lớn. Căn phòng cũng đồng dạng hình ngũ giác, trên năm mặt vách tường phân biệt là năm loại màu sắc khác nhau, đại biểu cho ngũ hành ma lực. Xin hỏi, có thể giúp được ngài gì không? Không đợi cơ động quan sát quá lâu, bên cạnh đã truyền tới một thanh âm ôn nhu. Cơ động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng chạy tới bên cạnh hắn. Cô gái này dáng người thon dài, tướng mạo cũng coi như là nhất phẩm trong thiên hạ, trên mặt đang mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt, đang khẽ khom người hành lễ với hắn. Đồng thời, cơ động cũng chú ý tới, ở trong này, những người mặc trang phục giống như cô gái này cũng có rất nhiều, đứng thành từng hàng bên cạnh cửa ra vào. Có thể nói, họ đều là những người đã được trải qua tinh tuyển, trên người mặc một bộ váy dài màu trắng muốt khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn một cái đã theo bản năng sinh ra hào cảm. Cơ động có chút vui lòng nhìn cô ta, nói, ngươi là, thiếu nữ áo trắng mỉm cười, nói, ta là nhân viên phục vụ của âm dương ma sư tổng hội. Xin hỏi, có thể giúp gì được ngài hay không? Nhân viên phục vụ, tiện lợi như vậy sao? Không hổ là ma sư tổng hội a. Cơ động đối với cái ma sư tổng hội này nhất thời có thêm nhiều hào cảm. Hôm nay ta tới đây có hai chuyện muốn làm, một là tham gia khảo hạch gia nhập công hội, chuyện thứ hai là muốn đến cửa hàng của công hội bán một ít tinh hạch. Nghe xong cơ động nói, thiếu nữ áo trắng gật gật đầu, nói. Bạn đang xem tại chuyện Phun Chuôn Phao, VN tốt lắm, xin ngài đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo cơ động xoay người bước vào bên trong. Lúc này, bởi vì vẫn còn sáng sớm, nên trong tổng hội ma sư cũng không có quá nhiều người, chỉ có khoảng 7-8 gã ma sư mà thôi. Bọn họ cũng mặc bố y bình thường giống như cơ động vậy, đều mặc những loại quần áo cùng với thuộc tính của mình. Thiếu nữ áo trắng dắt cơ động đi đến đại sảnh bên phải, vừa đi vừa nói với hắn. Nếu ngài đã tới gia nhập công hội, như vậy, ngài chính là lần đầu tiên tới đây. Lần đầu tiên đến nơi này của chúng tôi, đầu tiên là phải đăng ký thân phận. Sau khi đăng ký xong là có thể tham gia khảo hạch. Công hội sẽ căn cứ theo thực lực của ngài mà đánh giá công bằng, tặng cho huy chương thân phận, khiến cho ngài trở thành một thành viên của công hội. Bất quá, có một chuyện ngài nhất thiết phải chú ý, tại tổng hội ma sư của chúng ta ít nhất là những ma sư trên tam quan mới có tư cách tiến vào cửa hàng ở tầng 2 để mua hoặc bán những loại vật phẩm. Rất hiển nhiên, vị thiếu nữ áo trắng này thấy cơ động cũng không quá lớn tuổi cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở như vậy. Nhưng cơ động lại phát hiện, khi nói ra những lời nói này, trên mặt nàng vẫn thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng không có nửa phần khinh thường hay khinh miệt gì. Có thể nói, cách dẫn đường của nàng khiến người ta không thể chê được điểm nào. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, cơ động cũng khẽ mỉm cười quay sang gật gật đầu với nàng. Thiếu nữ áo trắng mang theo cơ động đi đến một cái quầy cao lớn, cần phải đứng lên một cái bậc tam cấp mới có thể đứng lên tới cái cửa sổ nhỏ bên trên. Sau khi dắt cơ động đến đó, thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói. Ngài ở tiến hành đăng ký ở đây, là có thể đi vào trong cánh cửa kia. Bên trong cánh cửa phía tay trái chính là khu vực đánh giá năng lực, nơi đó sẽ. gocchuyenaudio.com, có người chuyên trách tiếp đãi ngài, ta còn phải đi hướng dẫn cho những người khác nữa. Chúc ngài thuận lợi hoàn thành khảo hạch, hơi hơi khom mình hành lễ với cơ động, thiếu nữ áo trắng lúc này mới xoay người bỏ đi. Phía sau quầy là một gã thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, lấy ra một cái bảng. Nhưng hắn cũng không có đưa cho cơ động mà đặt trước mặt mình. Cầm lấy cây bút lúc này mới ngẩng đầu nói. Chào ngài, mời ngài trả lời mấy câu hỏi của ta để đăng ký. Hả, cũng không cần mình tự viết sao? Tổng hội ma sư đúng là phục vụ đến nơi đến chốn a. Vẻ mỉm cười trên mặt cơ động cũng không biến mất, không hổ là công hội của ma sư. Chỗ nào cũng đều khiến cho người khác cảm giác thoải mái. Tên, động, họ, cơ, tuổi, 20, học viện tốt nghiệp, nghe đến câu hỏi này, cơ động thoáng do dự một chút. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu như mình báo ra tên Thiên Can học viện, thậm chí là xuất ra danh hào của mình trong âm dương học đường, sẽ có lợi cho mình rất nhiều. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cũng không có chân chính thừa nhận mình là người của Thiên Can học viện. Cho nên câu trả lời của hắn là... Ly Hỏa học viện, gã thanh niên đang tiến hành ghi chép chợt ngẩng đầu nhìn cơ động một cái, gãi gãi đầu. Ta đến giờ vẫn chưa từng nghe qua có cái cao cấp học viện nào có tên này cả. Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng, nói, chỉ là một sơ cấp học viện bình thường mà thôi, không phải là cao cấp học viện. Gã thanh niên ghi chép chợt ngừng bút lại, nói, vị tiên sinh này, thật lòng nói với ngài một chút, nếu ngài chỉ vừa mới tốt nghiệp sơ cấp học viện, chỉ cần đến một ma sư công hội của quốc gia ngài tiến hành đăng ký là được. bởi vì muốn đến tổng hội đăng ký, ma lực không vượt qua tam quan, như vậy sẽ không có tư cách tham gia khảo nghiệm. Tiêu chuẩn của tổng hội cao hơn bình thường một chút, Cơ Động gật gật đầu, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, cứ tiếp tục đi. Gã thanh niên này cũng không hề nhìn thấy bất cứ cảm xúc tự tin hay cái gì khác trên mặt Cơ Động, cũng chỉ là bình tĩnh và lạnh nhạt, lập tức tiếp tục hỏi. Thuộc tính ma lực, Cơ Động trả lời, âm dương song hòa, cách chương.